Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 65, Nguyệt Quang tinh linh thủ. Ám hư điều chuẩn bị sẵn sàng. Trần Binh cầm lấy giáo thụ đặc chế thuần thú dây thừng. Đối ám hư điều sử dụng, thuần thú dây thừng một bay, bọc tại ám hư điều trên cổ, đột nhiên bắt đầu co vào. Ám hư điều cảm thấy có điểm khó chịu. Bất quá cái kia NPC đã không chỉ một lần đối với nó dùng qua thuần thú dây thừng. Nó có chuẩn bị tâm lý, cũng không có làm cái gì phản kháng động tác. Nhưng ở Trần Binh coi là muốn bắt thành công lúc, thuần thú dây thừng lại là bỗng nhiên biến hóa, phát ra một cỗ huyết sắc quang mang. Ục ục, ám hư điều thấy cổ đau xót, không tự chủ được mãnh liệt vung cổ. Sau đó, Trần Binh trợn mắt hốc mồm thấy, đầu kia hắn đầy ôm mong đợi thuần thú dây thừng, như vậy bị ám hư điều quăng bay đi, phát ra hồng quang thuần thú dây thừng, trên không trung quấy thành một đoàn, giống một khối nung đỏ tảng đá, đập vào một bên xem náo nhiệt mèo đen trên thân. Mèo đen không ngờ tới nó đứng ở một bên cái gì cũng không làm, cũng sẽ tai họa bất ngờ. Ba. Một đoàn hồng quang thuần thú dây thừng, tầng tầng đập vào mèo đen trên thân, nắm mèo đen đụng bay 7-8 mét khoảng cách. À, phải chết, phải chết, mèo đen một trầu kêu thảm, cảm giác thân thể tựa như là hỏa thiêu một dạng. Cái kia thuần thú dây thừng đúng là nện xuyên qua da của nó. Tại trên người nó ném ra to lớn khối huyết ấn, nóng rát một mảnh. Cùng mèo đen huyết dịch tiếp xúc, thuần thú dây thừng ánh sáng càng thịnh, hồng quang đại phóng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, thuần thú dây thừng ánh sáng liền bắt đầu trở nên ảm đạm tối tăm. Theo mèo đen trên thân thoát ly, rơi xuống trên mặt đất. Ta nhận bị thương, phải chết, phải chết. Mèo đen nằm trên mặt đất hô to, không có việc gì, liền đi một chút mau. Trần Binh đi tới, ngắm nhìn mèo đen thân thể, trợn nhìn nó liếc mắt nói. Mèo đen cúi đầu xem xét, xoa, làm sao thật chỉ là đi một mảnh mau. Vừa mới nó còn tưởng rằng bị thương rất nặng. Ta mặc kệ, ta bị trọng thương, muốn ăn rất nhiều cá mới có thể khôi phục. Nhưng mèo đen vẫn là nằm lăn lộn trên mặt đất, không chịu đứng lên. Tốt tốt, đi ra nhường ngươi ăn đủ. Trần Binh lười nhác cùng nó nói nhảm nhiều, hướng ám khư điểu đi trở về đi. Này, Daru thêm tên kia quá không đáng tin cậy, còn nói cái gì vật thí nghiệm, như thế rác rưởi cũng dám lấy ra, thua thiệt hắn phí nhiều khí lực như vậy mới cầm tới. Trần Binh một bên dùng đi săn vòng tay đổi hai đầu cao cấp thuần thú dây thừng, một bên ở trong lòng oán thầm không thôi. Cao cấp thuần thú dây thừng 300 tích chia một ít. Trần Binh tích phân chỉ còn 2.000 ra mặt. Một lần nữa, lần này sẽ không ra ngoài ý muốn. Trần Binh nói với ám khư điểu. Ám khư điểu có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến mỹ thực, vẫn là cắn răng gật đầu đáp ứng. Hệ thống, người tuần phục, ám khư điểu. Ám khư điểu thành tọa kỵ của ngươi. Thay đổi cao cấp thuần thú dây thừng, lần này liền hết sức thuận lợi. Dây thừng bọc tại ám khư điểu trên cổ, ám khư điểu không dãy giụa, thuần thú dây thừng hết sức sắp biến thành một đầu dây cương. Mẹ, sớm biết liền dùng cao cấp thuần thú dây thừng tốt. Trần Binh quyết định đi ra, cần phải đi tìm Daru thêm muốn cái thuyết pháp không thể. Trên cổ nhiều một đầu dây cương. Ám khư điểu không quá thói quen vặn vẹo uốn éo đầu. Ngô, về sau ngươi liền gọi đại hoàng. Trần Binh tới, vỗ vỗ ám khư điểu nói. Cô, ám khư điểu kháng nghị. Danh tự quá lâu, nghe xong liền không tốt. Đại hoàng không tốt sao? Gọi là A Mập như thế nào? Cùng ngươi rất xứng. Trần Binh sờ lên cái cằm. Ám khư điểu thành hắn vật cưỡi về sau. Hắn cũng có thể đại khái nghe được rõ ràng ám khư điểu lời nói. A Mập, Ám Khư Hiểu nghe xong liền suy sụp. Đại hoàng liền đại hoàng đi. Mặc dù tục điểm, nhưng vẫn là so A Mập gấp bội. Đại hòa mập, thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng cảnh giới đã có thể kém xa. Tốt, tiếp xuống chúng ta đi tìm cái kia ẩn tàng địa đồ Nguyệt Quang Tinh Linh Thủ. Hy vọng tại trời tối trước có thể tìm tới. Trần Binh nói tiếp đi. Phất tay mang theo đội ngũ hướng bãi săn phía bắc đi đến. Có Ám Khư điều tại, bay qua có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bất quá, Ám Khư điều mang không được Hàn Băng Báo Vương. Dạng này một cái cường lực tay chân, Trần Binh cũng không cho phép chuẩn bị ném mất. Đồng thời Trần Binh cũng không vội mà kỵ Ám Khư điều. Nghĩ trên đường cùng nó nhiều tăng tiến tình cảm, giảm xuống nó tâm tình mâu thuẫn, cố ý chọn lấy chút quái nhiều khu vực. Trần Binh một đường giết đi qua, dũng giả Sly thuần thục đại khai sát giới, mèo đen đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ám Khư điều nhìn thấy dũng giả Sly cùng Trần Binh lợi hại như thế, mâu thuẫn cảm xúc quả nhiên là diện rộng hạ thấp. Mặc dù không có mèo đen như thế xảo quyệt, nhưng Ám Khư điều cũng là nghĩ lấy. Nếu là Trần Binh rất yếu, chờ nó nếm qua nghiện về sau, vì mạng nhỏ nghĩ, liền sẽ tìm cơ hội vụng trộm chạy mất. Tốt to lớn bay lượn vật cưỡi, thật hâm mộ, không biết hắn ở đâu bát. Chưa thấy qua cự điều, cảm giác hết sức hiếm hoi a. Ám Khư điều cao 2 mét, Trần Binh mang theo nó một đường tiến lên, lập tức rước lấy không ít người chơi tầm mắt. Nhưng tương đương một số người đều nhận ra dũng giả Sly cùng Trần Binh. Không nhận ra, thấy dũng giả Sly lợi hại như thế, cũng không dám tiến lên hỏi thăm. 5 giờ rưỡi chiều, tại màn đêm buông xuống trước, Trần Binh tìm được đề mét ngươi nói chỗ kia ẩn tàng địa đồ. Ẩn tàng địa đồ lối vào chỉ là một chỗ tiểu sơn cốc. Có ngụy trang giả tượng tại, rất bí mật. Trần Binh tìm rất lâu mới tìm ra, cửa vào nhỏ, nhưng bên trong có động thiên khác, là một mảnh diện tích tương đương to lớn thảo nguyên. Thảo nguyên trung ương nhất, mọc ra một gốc cao 5-6 mét cây nhỏ dưới ánh mặt trời tái nhợt vô lực, thoạt nhìn hết sức bình thường, nếu không phải dự biết trước nó là Nguyệt Quang Tinh Linh Thủ. Trần Binh cho rằng hắn chỉ là một gốc bình thường khuyết thiếu dinh dưỡng cây nhỏ mà thôi. Tại Trần Binh trước khi đến, trong sơn cốc, cây nhỏ bốn phía đã là vây quanh mấy chi người chơi đội ngũ. Trần Binh nhìn một cái, đại khái có phán đoán, trước mắt Nguyệt Quang Tinh Linh Thụ chung quanh có bốn chi đội ngũ. Tổng số người đại khái 50 người, một nhánh Ấn Độ người chơi đội ngũ. Một nhánh châu Âu người chơi đội ngũ, một nhánh Bắc Mỹ người chơi, còn có một nhánh Nhật Bản người chơi đội ngũ. Mỗi chi người chơi đội ngũ trước, đều có một hai cái khí thế bất phàm người dẫn đầu. Có thể biết nơi này, xem ra đều không phải người bình thường. Trần Binh tới, bốn chi đội ngũ người chơi đều là nhìn sang, trong mắt tràn đầy không có hảo ý, nhưng lại không dám loạn động. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Binh nắm dũng giả Sly cùng Ám Khư điều đều là thu hồi trở lại sủng vật cột. Chỉ là mang theo mèo đen cùng Hàn Băng Báo Vương. Hàn Băng Báo Vương Trần Binh phía trước trên đường tới một mực cất giấu. Chỉ là lưu lại Ám Khư điều hấp dẫn tầm mắt, biết hắn còn có Hàn Băng Báo Vương người không có mấy cái. Hàn Băng Báo Vương khí thế hùng hổ. Bất quá này bốn chi đội ngũ người chơi đều coi là đây chẳng qua là Trần Binh sủng vật. Không biết nhưng thật ra là một cái chân chính boss. Mà coi như thế, mọi người cũng là thấy Hàn Băng Báo Vương không đơn giản. Dù cho Trần Binh chỉ có một người, cũng không dám tùy tiện ra tay, không cẩn thận lộ sơ hở. Mặt khác ba chi đội ngũ có thể là sẽ không bỏ qua tẩy trừ đối thủ cạnh tranh cơ hội. Ngươi là hoa hạ khu người. Một tên Nhật Bản người chơi nhìn Trần Binh, lên tiếng hỏi. Không sai, Trần Binh gật đầu. Ngươi biết này khỏa là cái gì cây sao? Nếu là không biết, ngươi có khả năng đi. Nhật Bản người chơi tiếp tục nói, dĩ nhiên, Nguyệt Quang tinh linh thụ nha. Trần Binh cũng không so đo, cười nói, không sai, đây là Nguyệt Quang tinh linh thụ, trong trò chơi hy hữu nhất thần thụ một trong. Một khi vật cưỡi thu hoạch được tháng quang tinh linh chúc phúc, có cực lớn tỷ lệ thu hoạch được bay vọt trưởng thành. Không phải cái gì rác rưởi vật cưỡi đều có tư cách thu hoạch được tháng quang tinh linh chúc phúc. Chúng ta bốn chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều có cực kỳ hiếm hoi vật cưỡi. Ngươi đem tọa kỵ của ngươi lộ ra đến, nếu là không có đầy đủ hiếm hoi, ngươi liền không có tư cách lưu tại nơi này, nhất liền lập tức liền rời đi, bằng không thì chúng ta hội hợp lại giết ngươi. Ngày hôm đó bản người chơi nhìn Trần Binh, đạm thanh nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.